làm nũng livestream hàng ngày. Chương 4, giọng của chồng yêu thật nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của chồng yêu thật nam tính. Lúc cuối trận, Lộc Duy nhìn vào chỗ VIP thấy Thanh Phong Minh giật không còn trong phòng nữa. Cậu nhớ lại lời ông chủ nói. Chắc là đối phương đi làm việc rồi. Do vậy cậu hoàn toàn thả lỏng tay chân. Bắt đầu cười hi hi ha ha trên livestream. Nhưng vừa tìm thấy trận đã thấy có một người không phải fan đang spam chửi cậu trong kênh chat. Lộc Duy cười cười, lấy cốc nước bên cạnh lên uống cho đỡ khát. Ui, một số người không thích tôi giả gái nhưng tôi đây lại thích giả gái đây. Tôi còn đang muốn tìm người bảo vệ hoa đây này. Lộc Duy để cốc nước xuống, nói vào microphone. Bây giờ tôi kiểm tra xem ai là người xem livestream của tôi lâu nhất thì sẽ cho người đấy làm quản lý phòng. Làm người bảo vệ tôi nha. Những lời này của cậu lại làm kênh chat ồn ào đem. Cấp bậc của phòng livestream đã được 8,5 rồi. Nhiều fan còn gửi máy bay, muốn tranh nhau lên cấp thân mật của cậu. Lộc Duy ổn định mọi người. Cậu để ý một fan nữ rất tích cực đã theo dõi cậu từ ngày đầu là Lilith Kết. Mức độ thân thiết cũng rất cao. Liền đặt cô làm quản lý. Lilith làm quản lý. Chuyện đầu tiên làm là ban cái tên Antiphon vừa rồi. Lộc Duy cảm than trong lòng một câu. Làm thật tốt. Sau đó tiếp tục đánh rank. Đang định ấn đồng tí vào trận thì thấy Đạt Ma, lúc nãy gặp mời cậu. Heo fan, tôi có nên đồng ý hay không? Lộc Duy hỏi ý kiến fan. Vì vậy Lộc Duy ấn chấp nhận. Tiến vào phòng tổ đội. Đạt Ma thấy cậu vào phòng. Đánh chữ. Xin lỗi em gái. Hai ngày nay khó lắm mới có thời gian rảnh. Nhưng lại gặp đồng đội kéo nữ leo rank. Kết quả liền fit hơn 10 mạng vì vậy tinh thần hơi suy sụp. Lộc Duy không ngờ thái độ nhận sai của Đạt Ma khá tốt. Vì thế cậu trả lời lại. Không sao. Lúc cậu đang định gửi đi lại thấy hai chữ. Không sao. Này không giống điệu của con gái nên sửa lại. Không sao nha. Không ngờ Đạt Ma lại nghiêm túc trả lời. Em gái. Lúc trước anh bị mù. Em cứ chọn đại một tướng. Anh sẽ gánh em. Lộc Duy suy nghĩ. Cậu gửi đi đoạn chat âm thanh. Anh trai nhỏ, em không cần anh gánh em nhưng em muốn nghe giọng anh nha. Lộc Duy nhìn fan đùa giỡn thì cười trộm, chờ Đạt Ma trả lời. Không ngờ mấy lời buồn nôn này của cậu mà đối phương vẫn tiếp nhận. Sau đó, yên lặng mở micro lên. Lộc Duy đang mở nhạc, thấy anh ta mở mic thì nhanh chóng tắt nhạc đi. Lại mở mic trong game lên, chuẩn bị nghe giọng của Đạt Ma. Kết quả cậu nghe được một giọng trầm thấp. Rất đàn ông từ bên kia. Em gái, anh tìm trận nha. Giọng của Đạt Ma có phần lưu manh nhưng cũng từ tính cộng đem chất lượng âm thanh của Lộc Duy rất tốt nên âm thanh nghe càng tốt hơn. Ngay lúc này liền hiện ra một viên am chính kiêu ngạo trong chuyện trước mặt cậu. Lộc Duy cười cười. Giọng của anh trai thật dễ nghe. Anh bắt đầu tìm trận đi. Kênh chat vẫn đang còn hò hét. Vào trận, cả đội bắt đầu ban. Pick tướng. Nhưng Lộc Duy vẫn nhớ cái comment kia nói. Dựa vào cái danh giả gái để thắng. Vì vậy cậu đã nhờ đồng đội ở vị trí đầu giành Thượng Quan Uyển Nhi cho mình. Thượng Quan Uyển Nhi vừa được swap cho cậu đã hiện thánh tích. Số trận đánh 186. Tỷ lệ thắng 95. Lộc Duy cảm thấy hơi xấu hổ. Là do con tướng này mạnh. Đạt Ma cũng nhờ đồng đội giành Hàn Tín. Còn lại 3 đồng đội lần lượt chọn. Quỷ Cốc Tử, Tôn Thượng Hương, Hạ Hầu Đôn, đội hình này có chống chịu, có khống chế, đội hình này rất ổn. Đội bạn gồm, Trương Lương, Lan Lăng Vương, Khải, Quan Vũ và Địch Nhân Kiệt. Đội bạn trừ Trương Lương ra thì các tướng còn lại khá mạnh nhưng team fight lại yếu. Lộc Duy đánh giá qua đội hình cảm thấy khá ổn. Đúng như cậu nghĩ, mới qua 6 phút Lộc Duy đã có KDA là 4-0. 1. Tỷ số hiện tại đang là 1-7. Người nằm xuống duy nhất là Quỷ Cốc Tử giúp xạ thủ Tôn Thượng Hương tăng trụ để giết người. Trong Vương Giả Vinh Diệu, đường đôi sẽ đối đầu 2 vs 2. Quỷ Cốc Tử và Tôn Thượng Hương chắc là biết nhau. Tôn Thượng Hương, xin lỗi AAAQAQ. Quỷ Cốc Tử, không sao, tôi là hỗ trợ mà. Cùng lúc đó, Hàn Tín đánh bùa xanh còn một ít máu liền gọi Lộc Duy lại ăn bùa xanh. Em gái, tới ăn bùa xanh. Lộc Duy trả lời, cảm ơn anh trai QAQ. Kết quả anh trai vẫn bình tĩnh trả lời, không có gì, kênh chat còn đang cười nhạo cậu. Đạt Ma đang nói lại chuyển sang đánh chữ gửi đi một cậu. Không có gì đâu TNT. Lộc Duy thấy thế cười to. Chấm, ha ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là lý do tại sao tôi có thể làm các anh trai yêu thích nha. Vì tôi đáng yêu, tôi biết làm nũng, mà các cô, ha ha, một đám so với đàn ông còn đàn ông hơn. Để Hàn Tín nhường bùa xanh thật không dễ. Lộc Duy muốn biểu đạt cảm ơn anh trai đã nhường bùa xanh. Cậu mang theo bùa xanh giết một lúc ba người team bạn. Xạ thủ đối phương đi cùng hỗ trợ và một đấu sĩ đang từ nhà ra đường. Bỗng nhiên bị Lộc Duy trong bụi cỏ gõ lên đầu chiêu cuối. Lộc Duy điều khiển thượng quan Uyển Nhi bay lên cao. Sát thương rất lớn bùng nổ tại một chỗ. Ba người thì có hai chết ngay trong một giây. Người kia còn lại có vài máu. Lộc Duy nhanh chóng lướt lên. Dựa vào nội tại của thượng quan Uyển Nhi để cường hóa kỹ năng dễ dàng lấy chipper kill. Kênh chat, Lộc Duy lại mở mic lên nói. Anh trai, em có giỏi không? Em rất muốn nghe giọng của anh khen em. Tôn Thượng Hương, Hạ Hầu Đôn, Quỷ Cốc Tử, Nôn, anh trai Đạt Ma rất bình tĩnh nói. Em gái, em rất mạnh, thật sự rất giỏi. Giọng nói của hắn rất dễ nghe. Lúc khen ngợi người khác lại có chút quyến rũ. Như kiểu người một tay quàng áo trên vai. Miệng ngậm điếu thuốc đang nghiêng đầu nói chuyện với người khác. Thật sự rất ngầu. Lộc Duy nhìn tên mình đang bị gọi. Khóe miệng cười cười không có ý định trả lời. Do fan cũng không yêu cầu chủ phòng phải trả lời vì thế động tác dừng của cậu cũng không ai chú ý. Lộc Duy lại liên tiếp giết hai mạng đối phương. Dùng đúng chiêu cuối giết cả hai người. Đầy bạo lực đẫm máu. Không ai trong kênh chat phát hiện sự bất thường của Lộc Duy. Đang còn nói chuyện rôm rả. Lộc Duy liếc mắt nhìn kênh chat. Nhìn mấy comment này. Cảm xúc dư thừa đã phai nhạt bớt. Tặc lưỡi rồi nói. Đây không phải giọng nói hay nhất mà tôi đã nghe. Lộc Duy nhớ lại. Cậu nhớ từng gặp một người. Thời tôi còn đi học. Nói chung là giọng hay không thể miêu tả được. GT, cậu một bên giết địch một bên nói. Giọng nói kia rất nam tính. Chỉ mới đứng ở bục giảng nói vài câu đã làm cho toàn học sinh nữ bên dưới hét chói tai. Kênh chat, Lộc Duy hừ hai tiếng. Giúp đồng đội đẩy vào nhà chính đối phương. Nhưng vẫn không quên trả lời kênh chat. Nói lại thì, cậu liếc nhìn chỗ VIP của kênh chat. Không thấy Thanh Phong Minh giật online thì thấp giọng nói. Hừ, tôi đoán rằng giọng nói của ông chủ Thanh Phong không chừng còn nam tính hơn. Đỗ Giật Văn không cẩn thận rời khỏi phòng livestream vì phải nghe điện thoại của trợ lý. Điện thoại không còn kết nối mạng. Anh một bên nghe điện thoại, một bên mở máy tính lên. Dùng máy tính để đăng nhập xem livestream. Vừa mới vào phòng livestream liền nghe thấy câu. Hừ. Giọng nói của ông chủ Thanh Phong không chừng còn nam tính hơn. Đỗ Giật Văn, mấy người này thật nhàm chán không có chuyện gì lại nói về cái này. V, khụ khụ, Đỗ Miểu Miểu vào phòng anh trai để lấy lại điện thoại. Cô liền thấy anh trai mình luôn mặt liệt, giờ đang đeo tai nghe xem máy tính. Vẻ mặt lại hiện lên sự dịu dàng. Đỗ Miểu Miểu dùng mình, nhỏ giọng nói, anh làm sao vậy? Vì sao lại cười lưu manh như thế? Biểu tình Đỗ Giật Văn nháy mắt lạnh xuống. Anh bình tĩnh xoay màn hình máy tính đi. Nghiêng đầu nhìn cô. Ăn cơm xong thì đi làm bài tập đi. Đỗ Miểu Miểu đu người ở cửa nói. Anh, em thật sự không chơi điện thoại. Anh có thể trả điện thoại cho em được không? Cô nói âm cuối kia giống như Luvi đang làm nũng. Nhưng Đỗ Giật Văn lại không thích bộ dáng này của cô. Con gái lớn rồi còn làm nũng. Còn ra dáng gì nữa? Đỗ Giật Văn mở ngăn kéo lấy điện thoại của cô. Mở máy bằng khuôn mặt của Đỗ Miểu Miểu rồi gỡ cài đặt app Phi Miêu. Sau đó trả điện thoại lại cho Đỗ Miểu Miểu. Đỗ Miểu Miểu nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Đỗ Giật Văn, từ nay anh sẽ kiểm tra điện thoại của em. Nếu còn thấy có đem ứng dụng mới thì chỉ có thể để sau khi thi đại học trả điện thoại cho em. Nếu không, để em nhìn thấy anh đang ở ghế VIP của phòng livestream thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.